Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mật thất thiết lao, T, con nhện nữ lang dùng trắng bệch ánh mắt nhìn chằm chằm họ. Chậm rãi được mở miệng máu, phát ra tê tê gọi, vài cứng cỏi màu trắng tơ nhện theo trong miệng của nàng phun ra. Dung Âm lập tức trốn đến sofa mặt sau, phốc thử, kia tơ nhện vặn thành cổ. Thật sâu đâm vào sofa dày trong đệm, phát ra đao phong cắt vải dệt thanh âm ni con nhện nữ lang kéo dài bụng tơ nhện. Rơi xuống trên sàn, ngẩng lên nữ tính nửa người trên, bỏ rơi tám điều con nhện chân chiều sofa bò qua đến. Ai nha, các ngươi đem ta cho thê tử chuẩn bị một chút quà vặt ăn sạch, thanh niên giống như ác ma tiếng. Cười nhẹ theo trên bàn trà lam con nhện trong truyền tới. Thê tử của ta ôn nhu xinh đẹp, chính là chiếm hữu dục đặc biệt cường, vô luận người của nàng vẫn là vật này. Đều không cho bất luận kẻ nào động, người muốn nhìn thấy ta, nhất định phải trước trưng binh được của nàng đồng ý, Dung Âm. Người làm tốt thừa nhận nàng lửa giận chuẩn bị sao? Nàng nhưng là ta trước mắt đắc ý nhất tác phẩm, nhớ cẩn thận nga, lời còn chưa dứt, con nhện nữ lang liền hí chiều Dung Âm vọt tới. Của nàng gọi quá lớn, đem thanh niên cuối cùng nói nhỏ hoàn toàn che giấu ở. Ai cũng không có nghe được, bất quá, rất nhanh nàng thì không phải là con nhện là hướng về phía Dung Âm đến. Trải qua mạch ngân cùng duẫn úc thời điểm, căn bản ngay cả đình đều không đình, tám điều chân dài trực tiếp theo hai người bọn họ đỉnh đầu vượt qua. Vì thế hai cái trắng bệch mặt ngồi xổm trên mặt đất thiếu nữ. Rõ ràng thấy được nữ lang bụng đen màu vàng hoa văn. Cùng phổ thông lạc tân phụ chu khác biệt, của nàng bụng là một trương mặt quỷ. Đó là một cái nghỉ tư trong khóc nữ nhân, nước mắt khoác đầy mặt. Kinh khủng hơn là, theo phía trên con nhện nữ lang nhúc nhích, gương mặt kia biểu tình cũng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản trương khai ngậm miệng lại, khóe môi gợi lên, ánh mắt cũng cong cong như nguyệt. Nàng đang cười. Nàng lại đang cười, mạch ngân cùng duẫn úc cảm giác mình sắp ngất đi, họ như là nằm ngửa tại trên đường cái, bị trọng hình xe vận tải ầm vang sâu đậm nghiền qua. Tuy rằng thân thể ở vào đáy xe, cũng không bị bánh xe áp đến, nhưng nội tâm sợ hãi không có giảm bớt nửa phần. Cứu mạng a, nhanh đi phòng bếp, liền tại hai người sắp ngồi bệt xuống đất thời điểm. Dung Âm thanh âm vang lên. Duẫn Úc ngẩng đầu, phát hiện Dung Âm đang bị con nhện điên cuồng đuổi theo. Dù cho tới bây giờ loại tình trạng này, trên mặt của nàng vẫn là không có gì cảm xúc di động. Bất quá bởi vì tại bôn chạy, lời của nàng đã muốn không ổn. Phòng bếp có thể khóa cửa. Tại kia chờ ta, Duẫn Úc gật gật đầu, thừa dịp con nhện không đếm xỉa tới hai người bọn họ. Vội vàng lôi tay chân như nhũn ra mạch ngân vọt vào phòng bếp. Bị cải tạo thành con nhện sao? Nữ lang suy nghĩ năng lực cũng thay đổi được yếu rất nhiều. Nàng hãy cùng tại Dung Âm mặt sau vòng quanh mấy tấm sofa chạy giữ. Chưa từng nghĩ tới muốn trực tiếp lướt qua đi. Vì các nàng lưỡng tranh thủ thời gian sau. Dung Âm theo sofa bên trong xuyên qua. Hướng phòng bếp chạy tới. Còn chưa chạy vài bước. Vừa mới trải qua bàn trà, nàng liền nhìn đến Duẫn Úc như cười như không biểu tình. Cửa phòng bếp quá nửa đóng, lộ ra ước 20cm rộng khe hở. Duẫn Úc đứng ở cửa sau, kia trương bình thường phổ thông đến cực điểm mặt hoàn toàn lộ ra. Trong mắt nàng tràn ngập ác niệm, môi gợi lên, im lặng học ra ba chữ. Đi chết, Dung Âm mặt không thay đổi cùng nàng đối diện, nhặt lên trên bàn trà ấm trà. Cái này ấm trà chất liệu không sai, giữ ấm hiệu quả rất tốt, qua thời gian dài như vậy, bên trong trà thang vẫn như cũ là nóng bỏng nóng bỏng. Phía sau con nhện nhúc nhích lại cạch tiếng càng ngày càng gần. Dung Âm xốc lên ấm trà nắp đậy, nhanh chóng xoay người, đem nước ấm tạt ra ngoài. A a a a, nóng bỏng trà thang cơ hồ tất cả đều tạt đến con nhện nữ lang trên mặt. Nàng khuôn mặt trắng noãn lập tức bị phỏng được sưng đỏ không chịu nổi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thoát ra bọt nước. Nữ lang phát ra nhân loại thống khổ thét chói tai. nàng bụm mặt, lưu trữ móng tay dài hai tay ở trên mặt vẽ ra đạo đạo vết máu. Dĩ nhiên là mặt mày vàng vọt, phòng bếp chốt khóa tiếng căn bản không bị rung âm để ở trong lòng. Ném xuống trong tay ấm trà sau, nàng liền chạy vào cái kia treo đầy con nhện họa trưởng trong hành lang. Nàng bước nhanh ở trong hành lang đi qua, tìm kiếm trong ấn tượng kia hai bức họa. Lúc bình thường, biệt thự trong cửa phòng đều là bị khóa chặt, điều này nói rõ, con nhện nữ lang cũng không hoàn toàn nhận nam chủ nhân khống chế. Hoặc là căn bản không nhận khống chế của hắn. Hắn bất quá là có thể tại con nhện địa bàn an ổn sống mà thôi. Nhưng là khóa chặt phòng, vẫn là không đủ phương tiện. Biệt thự trong khẳng định có rất nhiều liên thông mật thất. Có thể cho hắn tùy ý đi lại. Dung âm dừng ở bức tranh kia Lạc Tân phụ chu cùng phấn hồ điệp họa trước. Này hành lang hai bên có không gian lớn như vậy, như thế nào có thể sẽ là thành thực gạch. T, con nhện nữ lang buông xuống tay, nhìn đến móng tay trong chồng chất huyết nhục mảnh vỡ, nàng phát ra thê lương hí tiếng, điên cuồng chiều hành lang vọt tới. Hành lang có chừng 2 mét rộng, chỉ cần nàng hơi chút thu thập chân liền có thể chui vào. Ta muốn giết ngươi, con nhện nữ lang ánh mắt vốn là không có mắt đen màu trắng bệch. Hiện tại đã hoàn toàn bị tơ máu chiếm cứ, thành chói mắt tinh hồng. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm dung âm, nói ra nhân loại lời nói. Khổng lồ đen màu vàng con nhện thân hình chen vào trong hành lang. Sắp xuất hiện khẩu hoàn toàn ngăn chặn, trong hành lang ngọn đèn vốn là trắng bệch dị thường. Không có phòng khách ngọn đèn trợ giúp, có vẻ phi thường u ám mân y chỉ có con nhện nữ lang mắt đỏ tại sáng. Giống hai đỏ như máu bóng đèn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dung âm kiễng chân, lấy xuống trước mặt khung ảnh lồng kính, đang vẽ khung phía sau tuyết trắng vách tường chính giữa. Có một cái lục sắc cái nút, nàng ấn xuống cái nút, đối Việt đến Việt gần con nhện nữ lang nói. Xin lỗi, gặp lại sau, lời còn chưa dứt, trước người của nàng vách tường liền chấn động lên. Trên vách tường xuất hiện mảnh khảnh màu đen đường cong, một cánh cửa lớn hình dáng dần dần hiện lên đi ra. Giống như thương trường xoay tròn môn, tại con nhện nữ lang thét lên đưa tay ra bắt dung âm thời điểm. Vách tường liền đến cái 180 độ đại xoay tròn. Trực tiếp đem dung âm chụp vào trong mật thất, con nhện nữ lang hốc mắt cơ hồ muốn chừng được vỡ ra. Xinh đẹp khuôn mặt cực độ vặn vẹo, nàng không cam lòng dùng sắc bén con nhện chân ngay trước thổi mạnh vách tường. Phát ra tê khàn giọng, rất nhanh. Vách tường phía ngoài bạch hôi bị nàng đào rỗng, lộ ra bên trong thép tấm mân y con nhện nữ lang. Nàng dùng chân dài gõ gõ thép tấm mân y sau vài giây. Nàng yên lặng rút về chân, rút lui bò ra ngoài. Con nhện nữ lang ghé vào trên sofa phòng khách, tám điều chân dài thư triển ra, phân biệt đặt tại trên sàn, thám thính bốn phía động tĩnh. Trừ vách tường sau nàng không đặt chân qua lĩnh vực, làm ngôi biệt thự. Theo sàn đến trần nhà, theo vách tường đến bất luận vật, đều che lấp của nàng tơ nhện, phân biệt chỉ là rõ không rõ ràng mà thôi. Con nhện nữ lang cảm thụ được trên mạng rung động, gắt gao nhăn lại mày, kia hai thứ đẳng con mồi trốn ở cửa phòng bếp mặt sau. Lặp lại hoành nhảy, không biết đang làm cái gì, làm được nàng sọ não cũng bắt đầu đau, dù sao này hai con mồi nàng tạm thời cũng bắt không được. Con nhện nữ lang lật cái huyết sắc bạch nhãn, đem chân thu trở về. Chờ chờ, còn có một cái nhỏ con mồi tại. Một cổ tinh tế rung động theo thư phòng trong truyền tới. Động tác biên độ rất nhỏ, nếu không phải là nàng cẩn thận cảm thụ, nói không chừng đều sẽ xem nhẹ. A, là cái kia hồng mao tiểu khả ái. Trên người của hắn, bây giờ còn mang theo mê người mùi máu tươi đâu. Con nhện nữ lang nhếch môi. Lộ ra huyết sắc răng nanh, chiều thư phòng trong đi qua, nhà nàng thân ái là cho phép nàng tiến thư phòng. Hắn không biết sao, trong phòng bếp, Mạch Ngân đang nằm sấp tại trên ván cửa, lo lắng đề phòng nghe động tĩnh bên ngoài. Cửa phòng bếp mặc dù có thủy tinh, lại là vụ mặt thủy tinh mờ. Khoảng cách xa như vậy, đối với nàng mà nói, nó thấu nhìn tính cùng ván gỗ kỳ thật không có cái gì phân biệt. Từ lúc Duẫn Úc khóa lại cửa sau, bên ngoài liền vang lên con nhện nữ lang kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai. Sau đó liền điên cuồng chảo tiếng. Sau, ngoài cửa liền lâm vào yên tĩnh đến mức chết lặng. Thật là yên tĩnh, nàng ngay cả con nhện đi lại lạch cạch tiếng đều nghe không được. Dung Âm đã chết rồi sao? Mạch Ngân lòng còn sợ hãi thẳng lưng, xoay người nhìn về phía ngồi ở trước bàn ăn Duẫn Úc. Nàng đang nhàn nhã vắt chân vắt chéo, chơi móng tay, khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình rất tốt, không nghĩ đến ngươi thật sự ác độc như vậy. Mạch Ngân nhìn cái kia thiếu nữ, chỉ cảm thấy cả người rét run, bị sói đuổi theo thời điểm còn chưa tính, khi đó nếu bao khi không tao ương, chết liền sẽ là ngươi. Kéo hắn đệm lưng tình hữu khả nguyên, chung quy nhân bất vi kỷ. Chúng ta vốn cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là Dung Âm làm qua cái gì xin lỗi ngươi sự. Liền coi như ngươi thả nàng tiến vào, thời gian cũng tới được cùng nhường chúng ta khóa cửa. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Duẫn Úc ngước mắt, nhẹ nhàng nói, bởi vì ta vui vẻ a. Mặt nàng vốn là có vẻ thực tối tăm, nhiễm lên màu xám cảm xúc sau, liền có vẻ càng thêm ác độc. Duẫn Úc nhìn Mạch Ngân, cười nhạo nói, thật biết điều, người tại ta này trang cái gì lương thiện, nàng đối với ta không có gì ân huệ, ngược lại là ngươi, nếu khi đó nàng không mang theo ngươi chạy, chỉ bằng ngươi kia tốc độ phản ứng, khẳng định tại đội cuối, nói không chừng bị ta đẩy đi ăn sói chính là ngươi, ngươi như vậy tri ân báo đáp. Vừa mới vì cái gì không đem cửa mở ra, cứu nàng tại thủy hỏa a. Ngươi, Duẫn Úc tiếp tục xoa xoa móng tay trong cho bụi, của nàng trí tuệ cũng bất quá như thế mà thôi. Những kia câu đố ta cũng đều hội giải, liền tính không có nàng, ta cũng có thể trong biệt thự sống sót. Mạch Ngân lạnh lùng nói. Đừng sát ngươi kia phá móng tay, sửa được cùng cậu cắn dường như, Duẫn Úc. Nàng chết định, liền tính nàng còn sống, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục theo nàng. Duẫn Úc liếc mắt nhìn Mạch Ngân oánh oánh tỏa sáng anh đào sắc móng tay. Thu tay, tại ta khóa cửa thời điểm, ngươi không có ngăn cản ta, đây liền nhất định nàng sẽ không tha thứ ngươi, liền ngươi thông minh này. Không theo ta, còn muốn sống xuống dưới. Mạch Ngân tức giận đến cả người phát run, lại cũng không lời nào để nói. Thấy nàng bị nghẹn phải nói không ra lời, Duẫn Úc cười nói, ở trong này trước đợi, chờ con nhện nữ lang không sai biệt lắm đem nàng thi thể kéo về trên lầu. Hai chúng ta trở ra là được, nói như vậy, còn thật phải cảm tạ nàng, cho chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, lúc này ở trong mật thất. Dung Âm quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác đầu có chút ngất, vừa mới vách tường xoay tròn tốc độ quá nhanh. Nàng trực tiếp bị chụp vào trong mật thất, té ngã ở trên mặt đất, đất này mặt là xi măng mặt tốt, bởi vì tổng cũng không thấy được nắng ấm, ẩm ướt lại băng lãnh. Dung Âm đứng dậy, nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi này là một tòa nhà tù, toàn bộ mật thất ước chừng có hai hơn 10 mét vuông đại. Thực rộng mở, một đạo thoa sơn đen to lớn sắt thép lan can tàn tường đem toàn bộ không gian chia đều thành hai nửa. Của nàng bên này trống rỗng, góc hẻo lánh phóng một phen đường đao, lan can sắt tàn tường dựa vào hướng của nàng bên này phía dưới phóng hai cái plastic cầu chậu. Một cái chậu trong phóng thịt nát cạn, là nàng nếm qua loại kia sinh thịt bò, một cái khác trong bồn chứa nước, nước có chút dơ bẩn, mặt trên nổi lơ lửng điểm điểm cho bụi, mà tại cửa lao sau góc hẻo lánh, nằm một cái đầu thượng bảo bọc túi người. Tác giả có lời muốn nói, thăng ngài đặt nhị cầu tử đã đưa tới, xin chú ý ký nhận thăng thăng thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt thăng thăng thật, che mặt thăng, tiểu kịch trường, bàn kỳ tú nhi, manh yêu, nhị cầu tử chuyên dụng BGM, dấu bé sầu a sầu dấu lớn sầu a sầu, sầu liền liếc đầu từ lúc ta với ngươi phân biệt sau ta đã vào ở ngục giam tầng nước mắt nha không? Nhịn được lưu không nhịn được chảy xuống nhị thước tám bài tử trên cổ ta treo nha phố lớn ngõ nhỏ. Đem ta đi dạo trong tay nha nâng hoa bánh ngô trong đồ ăn không có một giọt mỡ. Hết chương.